Cùng lúc ý nghĩ kỳ lạ hy vọng đối phương cái này vui đùa là thật. Cùng lúc lại không hy vọng đây là thật. Bởi vì dù sao xử nam nha, tổng hy vọng nữ thần là thần thánh, cao quý. Hắn luôn cảm thấy mấy cái này nam sinh không quá giống người tốt. Trong lòng mơ hồ hy vọng nữ thần cũng không muốn cùng người xấu xen lẫn trong cùng nhau. Đúng lúc này, một người trong đó nữ sinh hô, "Gì?" Trong tay người kia cầm, có phải là ngươi hay không ví tiền a? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.